Chương 879, cạn bã, ngươi chơ một chu tờ Khương Hoa tiền bối, ta mãi mãi cũng không thể thua hắn. Lâm Phong âm thanh trầm thấp, nhưng lại tràn ngập không gì sánh kịp kiên định. Ta có thể chiến chết ở trong tay hắn, nhưng lại quyết không thể thua trong tay hắn. Được. Rất tốt. Khương Hoa trong mắt lóe ra một tia tinh mang, tán thưởng nói ra. Nói hay lắm. Muốn cũng là loại này giết chết bất khuất khí thế. Tục ngữ nói hay lắm, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nay Kỷ Liêu kỳ ngộ tế ngộ mạnh hơn ngươi mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nếu như ngươi tại cùng hắn quyết đấu thì không có dạng này hẳn phải chết tâm tính, chắc chắn thất bại. Mời Khương Hoa tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong thật sâu không người, nói ra. Hạ hạ, cái này dễ nói. Khương Hoa cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi kế thừa năm đó ta tuyệt đại đa số nhãn lực, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là đệ tử ta. Nếu là ngươi tại cùng Kỷ Liêu trong quyết đấu thất bại, ta trên mặt mũi cũng khó nhìn. Cũng tốt, hôm nay ta liền đem ta suốt đời sở học, nhân sinh lịch duyệt, cùng tu hành kinh nghiệm toàn bộ nói cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Khương Hoa hư ảnh lập tức cảm đạm rất nhiều. Tựa như là một đạo hơi mỏng lụa mỏng, hầu như không tồn tại. Khương Hoa tiền bối ngươi Lâm Phong bị kinh ngạc, lớn tiếng nói. Không cần lo lắng, đây bất quá là một đoạn linh hồn lạc cấn thôi, vốn là tồn tại không bao lâu thời gian. Khương Hoa tiếu tiếu, nói như thế. Lần này có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau nhiều như vậy, ta rất vui vẻ. Thật sự là không nghĩ tới à, nháy mắt đã nhiều năm như vậy. Ngay cả Lâm Tuyết Hải tử đều đã lớn như vậy, ai Khương Hoa tiền bối Lâm Phong muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đây là thuộc về người đời trước ở giữa tình cảm gốc mắc, hơn nữa còn dính đến hắn phụ thân mẫu thân, hắn xác thực không tiện nói cao ý gì. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, ngươi không cần chú ý Khương Hoa tiếu tiếu, nói ra. Thứ này đều cho ngươi. Còn ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, đem thực lực tăng lên tới cảnh giới cỡ nào? Cái này liền là chính ngươi sự tình. Lúc này, Khương Hoa hai con ngươi quên đến biến thành tinh hồng sắc xạ dị gẳng, một cỗ cường đại đến thật không thể tin khủng bố tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào Lâm Phong ý thức hải. Lâm Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào động tác, trong đầu của hắn liền thêm ra vô số nhân sinh kinh lịch trải qua, tu hành cảm ngộ, nhân thế tang thương chìm nổi. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên, hắn biết Khương Hoa đồng dạng tinh thông linh hồn bí thuật, với lại vô cùng cường đại, tại phía xa hắn. Bản thân nhìn thấy qua bất luận kẻ nào phía trên ta đối với ngươi ôm lấy rất lớn chờ mong, cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Khương Hoa hư ảnh dần dần dung nhập vào hư không bên trong, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Khương Hoa tiền bối Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Khương Hoa biến mất phương hướng, trong lòng yên lặng nói ra. Đợi đến Khương Hoa biến mất về sau, Lâm Phong cảnh vật chúng quanh quên đến biến ảo đứng lên. Hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại đứng ở tiểu điếm trong hành lang. Cuối hành lang nơi một cái gian phòng cửa ra vào đứng rất nhiều người, bọn họ đều dùng tay đối bên trong chỉ trỏ, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Nhìn cái gì vậy đều cút ngay cho ta đúng lúc này, bên trong bao gian chuyển tới một nam nhân hung hăng bá đạo gầm thét. Cút tất cả đều cút cho ta nếu là chậm trễ lao đại của chúng ta chuyện đứng đắn, các ngươi cả đám đều đừng nghĩ tốt hơn cút mau cút mau cút. Nam nhân hét to đi qua, mấy cái tóc nhiệm đến xanh xanh đỏ đỏ, hai tay để trần. Toàn thân tiểu khí người trẻ tuổi theo trong pho NG đi tới, đối xem náo nhiệt mọi người cũng là một trận xô đẩy. Mà mẹ nó các ngươi đều là ai a, đây cũng quá hung hăng bá đạo a, một người trẻ tuổi tự kỳ hệ mở chế đến, bất mãn nói ra. Ta ở chỗ này lăn lộn có 5-6 năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đun NG. Ba người trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, trên miệng liền trùng trùng điệp điệp chịu một bạt hai, đem hắn đánh đầy mắt kim tinh, choáng đầu hoa mắt. Tìm không thấy đông tây nam bắc. Miệng hắn, trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, để cho người ta hoảng sợ. Tất cả đều cút ngay cho ta, không phải vậy hắn cũng là tấm gương của các ngươi. Một cái toàn thân trên dưới bài danh, sắc mặt vừa nhìn liền biết bởi vì tiểu sắc quá độ mà trắng bệnh người trẻ tuổi đi tới, nghiêm nghị nói. Các ngươi trước mặt mọi người vờ ơ y ma nghị trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, có phải hay không quá mức hung hăng càng quái? Không có vương pháp một cái niên kỷ hơi lớn nam tử lớn tiếng nói. Vương pháp ở cái này Nghi Châu thành phố, lao tử ta chính là vương pháp. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi một bàn tay kích động ở nam nhân trên mặt, sau đó một chân đem gạt ngã trên mặt đất. Lời nói thật cũng không sợ nói cho các ngươi biết, phụ thân ta là thành phố kỷ kiểm ủy người đưa nở dê đầu. Sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi kiêu hành nói ra. các ngươi người đó không quen nhìn ta hôm nay sở tác sở vi, cứ việc có thể đi tòa án kiện ta. Dù sao cũng không người nào dám để ý tới chuyện này. Mọi người yên lặng. Khó trách sắc mặt này trắng bệch người trẻ tuổi như thế kiêu hành bạc hố, nguyên lai là địa vị cực lớn. Thành phố kỷ kiểm ủy người đưa nở dê đầu, cho dù là đặt ở toàn bộ Nghi Châu thành phố, vậy cũng là xếp hàng trên đại nhân vật. Người bình thường, thật không thể trêu vào tốt, đều mẹ hắn đừng ở chỗ này xem náo nhiệt, quấy rầy lao tử hào hứng. Sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi không kiên nhẫn nói ra. Hôm nay thật vất vả đụng phải ba cái cực phẩm mặt hàng, nếu như không phải đem các nàng đồng loạt lấy tới trên giường thoải mái một chút, lao tử không phải hối hận chết không thể. Lúc này, hắn mấy cái cho săn đi lên phía trước bắt đầu dùng lực xô đẩy thanh nhân. Tốt, chúng ta đi thôi, không nhìn. Tốt bao nhiêu ba nữ hải tử a, đông hoa mỹ lệ tươi đẹp, lại muốn hủy ở cái này hoàn khố công tử trong tay, ai ai nói không phải đâu đi thôi. Người ta thế nhưng là thành phố kỷ kiểm ủy người đưa nở dê đầu công tử, chúng ta có thể không thể trêu vào, ta rất muốn làm một cái anh hùng cứu mỹ nhân a, nếu như có thể đạt được ba nữ hải tử bên trong một cái hâm mộ, đối với ta lấy thân báo đáp, ta liền cả đời không tiếc. Thế nhưng là không bao lâu, trong hành lang người liền bị thanh không. Mấy cái chân chó canh giữ ở cửa ra vào, mà sắc mặt kia trắng bệch nam tử trẻ tuổi thì hướng phía bên trong bao gian đi đến. Ánh mắt hắn bên trong hướng ra phía ngoài phun lửa, đó là dâm tà dục vọng chi hỏa thiếu gia, ngươi quên đồ vật. Một cái chân chó từ trong túi mò ra một vật, nhét vào người trẻ tuổi trong ngực, nói ra. Thảo lao tử thế nhưng là danh xưng chiến thần người, há có thể dùng loại này rác rưởi đồ vật, người trẻ tuổi bất mãn giận dữ hét. Thiếu gia, ngươi là chiến thần, mọi người sớm đã có nghe thấy. Chân chó nịnh nọt nói ra. Bất quá. Ngươi sắp đối phó thế nhưng là ba cái tuyệt mỹ thiếu nữ à, có cái này, có thể để ngươi càng thêm dũng mãnh vô cùng, tùy tiện đưa các nàng chinh phục ở dưới hông. Tốt nói hay lắm, sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi một thanh theo chân chó trong tay đoạt tới, cười lớn hướng phía trong pho nở dê đi đến. Cạn bã, ngươi chơ một chu tờ ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ đằng xa hành lang truyền đến.